Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201, ngây thơ. Lôi nặc, niệm lực của ta không đánh vào được rồi. Gardevoir âm thanh tại lôi nặc ý nghĩ vang rồi. Không đánh vào được vậy trước tiên không công rồi. Sử dụng, Cam Mai suy nghĩ, lôi nặc bình tĩnh nói ra. Ừ. Gardevoir gật đầu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, chú tâm ngưng thần, thân thể bắt đầu phát ra hào quang sáng tỏ. Hitmonlee, sử dụng, Blitz Kick, nhìn thấy lôi nặc bên kia tạm ngừng thế công sau đó. Hoàng Uy lập tức làm ra phản kích, oanh, chỉ thấy Hitmonlee hai chân bốc lên hỏa diễm, sau đó nó kia như bắn hoàng vậy chân. Nhanh chóng hướng về Gardevoir đá tới. Gardevoir, teleport, nhìn đến Hitmonlee đá tới chân. Lôi nặc từ tốn nói một câu. Bạch, chỉ thấy Hitmonlee, Blitz Kick, sắp trúng mục tiêu Gardevoir thì. Gardevoir trên thân bạch quang chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Hitmonlee, Blitz Kick, rơi xuống, 390, hết rồi. Thật nhanh. Nhìn đến xuất hiện ở sân bên kia Gardevoir, đối diện Hoàng Uy kinh sợ. Gardevoir từ phóng thích kỹ năng đến biến mất đến lại lần nữa xuất hiện. Tiêu tốn thì gian một giây đồng hồ cũng chưa tới đi. Nhìn đến Hoàng Uy kia biểu tình kinh ngạc, lôi nặc cười một tiếng. Hắn Gardevoir có chút sợ đau à. Cho nên, rất nhiều kỹ năng bên trong. Gardevoir đối với Teleport, Protect bảo vệ, cùng Double Team, đây ba cái kỹ năng thuần thục trình độ cao nhất, có thể nói là đã đem đây ba cái kỹ năng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Không được, bị khắc chế được quá nghiêm trọng. Hoàng Uy bất đắc dĩ, liền móc ra Pokeball, chuẩn bị thay thế Pokemon. Trở về đi, Hitmonlee, nhưng mà, lôi nặc sẽ tùy tiện để cho hắn được như ý sao? Nhìn đến Hoàng Uy động tác, lôi nặc cười, muốn đổi Pokemon à, Gardevoir, mìn lúc ánh mắt màu đen, lôi nặc la lớn, đây chắc thắng một ván, cũng không thể để nó chạy trốn. Lập tức, Gardevoir mở hai mắt ra, kia đỏ thẫm trong hai con ngươi sáng lên một đạo quỷ dị hắc quang. Sau đó liền thấy Gardevoir bên cạnh xuất hiện rất nhiều ánh mắt hình vẽ ngưng mắt nhìn Hitmonlee. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Hoàng Uy Pokeball bắn ra tia sáng màu đỏ tại đụng phải Hitmonlee thì Hitmonlee trên thân đột nhiên bốc lên một vòng hắc quang, trực tiếp đem Pokeball tia sáng bắn ra. Cái gì? Hoàng Uy trực tiếp sửng sốt một chút. Ngay tại lúc này, Gardevoir Psychic tinh thần cường niệm, nhìn thấy Hoàng Uy ngây người, lôi nặc biết rõ cơ hội tới. Thì, Gardevoir cặp mắt lần nữa sáng lên lam quang, cường đại, sai bầu niệm lực, lần nữa phong tỏa Hitmonlee. Tại Hoàng Uy còn đến không kịp hạ lệnh thì, liền thấy Gardevoir đưa tay phải ra hướng về phía Hitmonlee, sau đó xoay khí mà phất xuống một cái. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hitmonlee thật giống như bị cái gì quá ký đồ vật đè lên tựa như. Trực tiếp đột nhiên ngã quỵ dưới đất bên trên, nham thạch kia mặt đất đều bị đập ra một cái hố to. Hitmonlee, Hoàng Uy kêu lên một tiếng sợ hãi, còn chưa ngã xuống sao? Nhìn đến trong hố lớn cầu khẩn, kia dãy giụa muốn bò dậy Hitmonlee, lôi nặc có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Gardevoir, cho nó bù một phát, đi xa mình voi âm thanh mê hoặc, được, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Gardevoir tiểu hé miệng, bạo phát ra to lớn tiếng thét chói tai, đồng thời, rất nhiều màu hồng hình trái tim tia sáng một vòng mà từ Gardevoir trong miệng phát ra, trực tiếp đem Hitmonlee che phủ ở trong đó, Hitmonlee, đứng lên a. Rộng rãi vực phòng thủ, Hoàng Uy gấp gáp la lớn, nhưng mà, Hitmonlee vùng vẫy một lát sau, liền trực tiếp vô lực rũ xuống, nằm úp sấp ngã trên đất, đinh, Godiva đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV46, nhìn thấy Hitmonlee đã ngã xuống. Vô lực tái chiến sau đó. Trọng tài kịp thời giơ cờ. Hitmonlee mất đi năng lực chiến đấu. Godiva chiến thắng. Mời Hoàng Uy tuyển thủ càng vui mừng Pokemon. Hitmonlee mất đi năng lực chiến đấu. Godiva chiến thắng. Mời Hoàng Uy tuyển thủ càng vui mừng Pokemon. Đặc sắc, Lôi Nặc tuyển thủ cùng hắn Godiva xinh đẹp thắng được ván đầu tiên. Hiện trường bình luận viên kích tình mà hét lớn đến. Nga, Godiva, cố gắng, hiện tại chút nào không ngoài suy đoán vang lên tiếng hoan hô. To lớn kia decibel, sức chút nữa để cho Lôi Nặc cho rằng nơi này là cá nhân của hắn sân nhà đây. Xem ra, Godiva mị lực, thành công để cho các khán giả đều đứng ở Godiva bên này. Cái này đích xác cùng cá nhân sân nhà không khác nhau gì cả rồi. Được, trên khán đài Lục Ngọc nắm quyền một cái, cũng cao hứng kêu một tiếng. Vừa mới Lôi Nặc đem Godiva phái lúc đi ra, nàng chính là khẩn trương cực kỳ. Dù sao Godiva tính toán đâu ra đấy. Mới ra đời không đến 2 tháng. Mà lúc này tinh thành Lục ra bên trong. Tạm được, tiểu tử này bồi dưỡng được cũng không tệ lắm. Không cho ta Godiva mất thể diện. Lục Tử Hàm xem tivi bên trong. Lôi Nặc chỉ huy Godiva thắng hạ tranh tài sau đó tán thưởng một câu. Lập tức nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngươi nói đúng không? Cát kia chỉ thấy một cái ngồi ở Lục Tử Hàm bên cạnh Godiva gật đầu một cái. Xem tivi trong kia con màu xanh Godiva. Trong ánh mắt lộ ra một vệt yêu thương. Bên này, Hoàng Uy nhìn thấy Hitmonlee đã ngã xuống sau đó. Bất đắc dĩ cầm lên Pokebo đem nó thu hồi. Sau đó lập tức lại móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Bisharp. Sau đó một cái toàn thân đều mặc mũ sắt hình người Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Bisharp, màu lam, LV46, Dark thuộc tính cộng thép thuộc tính sao? Thật đúng là trời khắc Godiva a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bisharp, sử dụng, Metal Claw. Bên kia, Hoàng Uy nhanh chóng hạ lệnh. Nghe thấy Hoàng Uy chỉ thị sau đó, Bisharp hai tay sáng lên kim loại quang mang, sau đó nhanh chóng hướng Godiva vọt tới. Godiva, teleport, Lôi Nặc lập lại chiêu cũ. Bạch, Godiva tại Bisharp, Metal Claw, xuất trúng mục tiêu nó thì lại biến mất rồi, sau đó xuất hiện ở Bisharp sau lưng. Ngay tại lúc này, Bisharp sử dụng Torment cố tình gây sự. Nhìn thấy Godiva lần nữa sử dụng teleport, Hoàng Uy trong mắt tinh quang đại chợt hiện, sau đó kích tình mà hô. Hả? Lôi Nặc kinh sợ, chỉ thấy trên sân, Bisharp dậm chân, hướng về Godiva hét to lên. Có một bộ, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Hoàng Uy. Torment cố tình gây sự, kỹ năng này tại thế giới hiện thật thoạt nhìn phi thường tán gẫu. Nhưng một loại vô hình quy tắc chính là để nó có hiệu lực. Để cho đối thủ không thể liên tục 2 lần sử dụng giống nhau chiêu thức. Nhớ phải phong tỏa ở Godiva teleport sao? Lôi Nặc lập tức liền nhìn ra Hoàng Uy ý đồ. Rất tốt. Bisharp sử dụng Fan Attack cú đánh bất ngờ. Hiu. Chỉ thấy Bisharp lập tức sử dụng một loại quỷ dị nhịp bước hướng về Godiva phóng tới. Lôi Nặc sau khi thấy, cười một tiếng, ngươi cho rằng không thể dùng teleport Godiva tự vô pháp né sao? Ngây thơ, Godiva, double team, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.